Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, Hái Nấm Ma Thú. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, Tào Bác Quân khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Thay đổi khẩu vị, tiểu gia hòa quả nhiên lập tức bị Long Thiên lời nói hấp dẫn. Vậy ngươi cho ta ăn cái gì? Đầu tiên nói trước, ta rất kén ăn, không có linh khí, ý tứ ta là không ăn, ngươi cũng đừng muốn cầm nhân loại các ngươi đồ ăn lừa gạt ta. Kia là đương nhiên, ta làm sao có thể lừa gạt ngươi đây? Long Thiên chỉ cách đó không xa bị trận pháp đánh giết kiếm tích ma hổ cùng hỏa vân báo thi. Thể, cực điểm dụ hoặc nói ra, cấp 4 đỉnh phong thịt ma thú. Thế nào, chưa ăn qua à, có muốn hay không lái một chút ăn mặn? Thịt ma thú, tiểu gia hỏa con mắt lập tức hiện ra. Ta đã sớm nghĩ nếm thử là mùi vị gì, khẳng định rất ăn ngon. Nói, tiểu gia hỏa liền không kịp chờ đợi nhảy lên ra ngoài. Mảy may không nhìn trận pháp tồn tại, trực tiếp bổ nhào vào kiếm tích ma hổ trên thân, há to mồm liền chuẩn bị bắt đầu ăn. Nhưng mà, vừa mới cắn một cái, tiểu gia hỏa liền bị Long Thiên níu lấy cái cổ sau da lông cầm lên đến. Sao có thể ăn như vậy a? Tiểu gia hỏa, nhớ kỹ ta nhưng là người văn minh, không thể như mau ẩm huyết, quá dã man. Ngô, chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa hai ba miếng đem miệng bên trong thịt nuốt xuống, cấp tốc làm ra một bộ cầu xin bộ dáng. Thế nhưng là, thật tốt ăn ngon a, lại để cho ta ăn một miếng có được hay không? Liền một ngụm, van cầu ngươi chủ nhân. Chấm ngoặc kép, hứ, liền cái này tàn khốc thịt tươi cũng gọi ăn ngon. Chưa thấy qua việc đời gia hỏa, Long Thiên xem thường liếc tiểu gia hỏa một chút, nói ra, chờ lấy đi, chờ ta cho ngươi bào chế một phen, ngươi mới có thể biết rõ cái gì là chân chính ăn ngon. Bao người ăn đến liền đầu lưỡi cũng nuốt vào, tiểu gia hỏa, rất nhanh ngươi liền sẽ biết rõ, nhận ta làm chủ là hạnh phúc dường nào sự tình. Nói chuyện, Long Thiên thủ hạ nhưng không có ngừng, cấp tốc giải phẫu mở kiếm tích ma hổ cùng hỏa vân báo, đưa chúng nó nội đan lấy ra, tiện tay ném vào chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó ngửa đầu, hướng thiên đánh cái huýt, hô. Chấm ngoặc kép, trong tiếng gió, một đoàn cự đại hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng về Long Thiên phương hướng tật đập xuống đến, thình lình chính là kim linh thiểm điện điêu, kim mao, ưng loại, vốn là loài chuột thiên địch, huống chi kim mao vẫn là cấp 4 đỉnh phong ma thú. Tiểu gia hỏa lúc này dọa đến toàn thân lông cũng nổ bắt đầu, như thiểm điện lập tức liền xông vào Long Thiên trong ngực, toàn thân run lẩy bẩy. Tiểu gia hỏa không cần sợ, đây là kim mao, người một nhà, đến nhận biết một cái. Long Thiên cười cười, từ trong ngực cầm ra tiểu gia hỏa, nhẹ nhàng vuốt ve nó da lông. Tiểu gia hỏa nửa tin nửa ngờ từ trong ngực ngẩng đầu lên, vụng trộm xem kim mao một chút, nhưng không ngờ kim mao đối với nó đùa ác một tiếng kêu to, dọa đến nó bằng nhanh nhất tốc độ lần nữa xông vào Long Thiên trong ngực. Móng vuốt nhỏ gắt gao níu lấy Long Thiên vạt áo, chết sống không chịu trở ra. Kim mao, ngươi cái này ra hỏa lại nghịch ngợm. Long Thiên chừng kim mao một chút, phân phó nói, nhanh đi, tìm có nguồn nước địa phương, thu dọn một cái này hai đầu mèo to. Hôm nay ta cho các ngươi làm bỗng nhiên ăn ngon, ăn mừng tiểu gia hỏa gia nhập. Nghe được có ăn ngon, kim mao lập tức chú ý không lên trị trách, hưng phấn kêu to một tiếng, một chảo một cái, nắm lấy kiếm tích ma hổ cùng hỏa vân báo thi thể liền bay đi. Là có thể thường xuyên ăn vào Long Thiên tay nghề, rửa sạch, phân giải ma thú những này việc, kim mao hiện tại đã là phi thường thuần thục. Nghe được kim mao rời đi thanh âm, tiểu gia hỏa mới cẩn thận nghiêm túc theo Long Thiên trong ngực ló đầu ra đến. Nghĩ mà sợ vỗ ngực một cái, lập tức u oán nhìn xem Long Thiên, kia một bộ ủy khuất đến không được bộ dáng khả ái. Xem Long Thiên không khỏi bật cười. Được rồi, đừng ủy khuất, Kim Mao là tại đùa giỡn với ngươi đâu. Long Thiên sờ sờ tiểu gia hỏa trượt vuốt lông phát, tiện tay móc ra một quả ma thú nội đan ném cho nó. Nói ra, cái này tốt đồ vật không có cơ hội nếm qua a. Đưa ngươi, coi như cho ngươi ép một chút. Quả nhiên, ma thú nội đan vừa đến tay, tiểu gia hỏa lập tức hưng phấn lên, nơi nào còn có nửa điểm ủy khuất bộ dáng. Ma thú nội đan a, cấp 3 trở lên ma thú mới có tốt đồ vật, lấy tiểu gia hỏa thực lực, liền liền đê giai ma thú ma hạch cũng chưa từng ăn. Lúc nào gặp qua cao cấp như vậy đồ vật, thật sự là cho ta ăn. Tiểu gia hỏa ôm thật chặt viên nội đan kia, lại xem Long Thiên một chút, lần nữa xem chừng cầu chứng đạo. Qua nhiều năm như vậy, tiểu gia hỏa cũng đã gặp không ít thí luyện giả, biết rõ ma thú nội đan hẳn là rất đáng tiền đồ vật. Rất nhiều thí luyện giả cố ý tìm kiếm chém giết ma thú, chính là vì thu hoạch bọn chúng nội đan. Đương nhiên là cho ngươi ăn, chúng ta là một người nhà a. Long Thiên gật đầu cười khẽ, ăn đi, cái này đồ vật ta còn có rất nhiều. Vừa rồi đùa giỡn với ngươi kia ra hỏa, từ nhỏ đến lớn có thể ăn không ít cái đồ chơi này đâu. Xác nhận Long Thiên nói chuyện là nghiêm túc, tiểu gia hỏa trong mắt lướt qua một vòng cảm động, một vòng kinh hỉ, nhưng là nó cũng không nói gì, chỉ là cúi đầu, ra sức gặm lên ôm ở hai cái móng vuốt nhỏ phòng trong đan đến. Nhìn ra được, nó rất vui vẻ, tiểu gia hỏa ăn đến rất chậm, cũng rất say mê, nó phải cẩn thận nhấm nháp khỏa này ma thú nội đan. Nhớ kỹ cái này tư vị. Đây chính là chủ nhân đưa cho nó phần thứ nhất lễ vật, phần thứ nhất mỹ thực, nó muốn nhớ kỹ ở trong lòng. Xem tiểu gia hỏa ăn được ngon ngọt, Long Thiên vui mừng cười cười, bắt đầu thu dọn củi khô, phát lên đống lửa, chống lên vỉ nướng, lại lũy lên một cái đơn giản thạch lò. Vạn sự sẵn sàng, liền đợi đến Kim Mao trở về. Long Thiên muốn làm ăn ngon. Kim Mao hiệu suất làm việc tuyệt đối là siêu cấp cao. Rất nhanh, liền đem phân giải tốt, rửa giấy sạch sẽ kiếm tích ma hổ cùng hỏa vân báo mang về. Tiếp nhận phân giải tốt thịt ma thú, Long Thiên lại tiện tay ném cho Kim Mao một ngụm nồi lớn, để nó đi đánh nhiều nước trở về. Nghỉ một chút chưa nghỉ, Kim Mao không có chút nào lời oán giận, phi thường vui vẻ tiếp nhận nồi lớn. Lần nữa đằng không mà lên, bay về phía nguồn nước địa, bởi vì Kim Mao đã thấy cái kia từ mấy khối đá xanh lũy thành thạch lò. Nó biết rõ, Long Thiên nhất định là nghĩ tại đồ nướng bên ngoài, lại hầm một nồi lớn canh thịt, nhớ tới lần trước uống qua ma thú canh kia ngon hương vị. Kim Mao nước bọt đều muốn không bị khống chế chảy xuống. Đúng. Đợi chút nữa còn muốn thuận đường đi hái chút cây nấm. Long Thiên đã từng nói, thêm những cái kia kêu cái gì khuẩn, canh thịt hương vị mới có thể càng thêm ngon. Kim Mao một bên bay lượn, một bên ở trong lòng tính toán. Ai, tại Long Thiên cái này ăn hàng hun đúc dưới, Kim Mao cái này chính tông kim linh thiểm điện điêu, là càng ngày càng không giống một đầu ma thú. Ăn đồ chín, uống canh thịt còn không tính, thế mà còn biết rõ hái nấm. Thực sự là, tại mỹ thực dụ hoặc dưới, Kim Mao tốc độ cực nhanh, thời gian không dài, liền đã mang về một nồi lớn nước sạch. Ngoài ra còn có một đống lớn các loại loài nấm. Lúc này Long Thiên đã mặc xong thịt ma thú, đang gác ở đống lửa lên nướng, nhìn thấy kia một đống lớn loài nấm, nhịn không được trợn mắt chừng một cái, bất đắc dĩ nói ra, Kim Mao a, người tốt xấu cũng là cấp 4 đỉnh phong ma thú, có chút hoang dại khuẩn là có độc, ngươi không có biết không? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.